Nghe bảo nơi đó có kinh quyển thư các, là nơi năm xưa Ân Tịch Ly lưu giữ sách, có rất nhiều sách hay. Tiểu Hoàng vừa nghe nhắc đến sách thì hưng phấn hẳn lên, nhưng rồi khi đang cầm chén nhấp đôi ngụm rượu thì y lại cảm thấy có chút kỳ quái, bèn hỏi Tư Đồ, buổi tối ư? Tư Đồ béo mũi y, sao lại ngớ ngẩn thế? Bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, chúng ta đây lại không phải là người của thư viện, vậy ai cho ngươi bước chân vào hửng? Đi buổi tối, vụng trộm mà vào. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.